Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi bước vào nhà, miệng mỉm cười nói những lời ngọt ngào. Nhưng hành động đầu tiên của bà lại là đi thẳng đến căn phòng chứa đầy album của mình sán sán. Album đâu rồi? Mẹ có cả một bức tường đầy album cơ mà. Tay tôi đang dọn dẹp khay vệ sinh cho mèo, bèn trả lời một cách hờ hững. Con bán rồi, tiền đâu? Dùng để trả tiền luật sư cho mẹ. Tôi lau tay bằng khăn ướt, mẹ đã tiết lộ thông tin cá nhân của các nghệ sĩ, nhiều người đã kiện mẹ. Nếu con không chi tiền, mẹ sẽ phải ở tù thêm vài năm nữa. Lời nói của tôi khiến bà im bặt, giọng bà trở nên khô khan, nhưng con cũng không thể biến căn phòng đẹp đẽ này thành ổ cho mèo ở được. Hai chú mèo Tam Thể và Ragdoll dường như không nhận ra bà. Ngay từ khi bà bước vào, chúng đã liên tục há miệng gầm gừ. Bực bội vì không có ai để chút giận, mẹ tôi liền cầm túi sách ném vào hai con mèo. Hai con súc vật còn dám gầm gừ với bà đây. Tôi mỉm cười, không nói gì, ôm Tam Thể và Ragdoll vào lòng vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Cách chương.